Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 752, Thiên Đạo Cường Giả. Không nghĩ tới chính mình chân trước đi, quốc vương liền hủy bỏ. Nhớ kỹ lúc trước chính mình cho quốc vương ra rất nhiều chú ý, giải quyết các loại nan đề, làm cho cả Cổ Đạt công quốc vui vẻ phồn vinh. Ai linh thai quốc 3 năm không bị đến che chở, đoán chừng đã luôn hãm nhìn xem này hoàng thất người đều trốn đến nơi đây. Liền có thể biết, tiểu thư, phu nhân gọi ngài đi ăn cơm. Nha hoàn đứng ở ngoài cửa cung kính hô. Biết, Mộc Nhiễm thở phào, đi ra khuê phòng. 3 năm sau bữa cơm đoàn viên, một nhà 4 chiếc ăn đến rất vui vẻ. Mộc An Quốc cũng là cho nữ nhi gắp thức ăn, cười hỏi, Nhiễm nhi, ở trên trời mát tông học tập như thế nào, còn tốt? Tại sư phụ dạy bảo dưới, Nhiễm nhi tấn thăng đến thiên đạo đấu giả. Mộc Nhiễm nhẹ nói đến rất nhẹ nhàng, giống như thiên đạo rất dễ dàng giống như. Mộc An Quốc cười nói, thiên đạo đấu giả, không tệ không tệ. Sau khi nói xong, Mộc An Quốc liền ngây người. Nào chỉ là Mộc An Quốc ngốc, mẫu thân Vàng Thu Hoa mộng, Mộc Đức cũng mộng, thiên đạo, đấu giả. Mộc An Quốc ngữ khí đều là run rẩy, khó có thể tin nhìn lấy nữ nhi này lạnh nhạt bộ dáng. Mộc Đức càng là trực tiếp bắt lấy muội muội đầu ngón tay, kinh hãi nói, ngươi bây giờ thật sự là thiên đạo đấu giả. Mộc Nhiễm khẽ cười một tiếng, ân, thiên đạo. Toàn bộ Cổ Đạt công quốc cũng không có xuất hiện một cái thiên đạo cường giả. Muội muội hiện tại 20 tuổi đều không có, cũng là thiên đạo cường giả. Ta thiên a, Mộc gia muốn quật khởi, mình tại bên ngoài cũng là tương đương có mặt mũi. Muội muội là thiên đạo cường giả, ai dám bất kính, cho dù là quốc vương đều phải cẩn thận đối đãi. Thoải mái, thiên hữu ta Mộc gia a. Vàng Thu Hoa vui đến phát khóc, nàng cũng minh bạch thiên đạo đại biểu cái gì, nữ nhi tương lai bất khả hạn lượng a. Mộc An Quốc để đũa xuống, nhìn lấy nữ nhi, một đôi ánh mắt cũng là lóng lánh mừng rỡ nước mắt. Nhiễm nhi, tốt lắm tử, phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, ca, các người đừng như vậy, ta, Mộc Nhiễm cũng có chút bị lây bệnh. Không nghĩ tới phụ mẫu phản ứng lớn như vậy, bất quá nghĩ đến ban đầu ở tấn cấp đấu giả thời điểm. Hạng gì thảm liệt, trừ trời lạnh tông đệ tử, còn có khác đệ tử cũng tại tranh đoạt thiên đạo thời cơ. Này cũng coi là cửu tử nhất sinh, thu hồi được thiên đạo truyền thừa. Đến trời lạnh tông cũng là bị tông chủ tán dương, sư phụ càng là đối với chính mình càng thêm thiên đạo cường giả. Đây chính là thiên đạo cường giả đãi ngộ. Nhiễm nhi, ngươi cho ta Mộc gia tăng thể diện a. Phụ thân, đây đều là Nhiễm nhi phải làm. Mộc Nhiễm khẽ cười nói, lộ ra rất bình thường, cũng không có bởi vì thân phận liền vênh vang đắc ý. Rất thân cùng nữ hài tử, toàn bộ Mộc gia trầm mê tại trong vui sướng, chờ mong sáng sớm mai lên chiều. Khi dạng này tin tức vừa truyền ra, khẳng định phải oanh động toàn bộ Cổ Đạt công quốc, mà Mộc Nhiễm cái tên này càng là hội truyền khắp toàn bộ Bắc Lương chi địa. Lúc này Ngụy Thường cùng Đường Vi đang ngồi ở ghế nhỏ gặm màn thầu, thấp giọng thương thảo kế hoạch. Ngụy thúc, ta vừa mới hỏi thăm một chút, nữ hài tử này so với chúng ta trong tưởng tượng lợi hại hơn. Đường Vi vẫn là rất lợi hại thông minh, biết tìm hiểu tin tức. Ngụy Thường liền chặt một buổi sáng củi, bao nhiêu lợi hại, cái này Mộc Nhiễm 10 phần thông tuệ, có quỷ mới thành tựu, tuổi nhỏ liền mang binh kháng địch, có 10 trận chiến toàn thắng chiến tích, tại quản lý phía trên cũng là có cực cao thiên phú. 3 năm trước đây bị mang đến trời lạnh tông. Ngụy Thường nghe xong hơi hơi nhíu mày, cái này Mộc Nhiễm ngược lại là một người mới. Đường Vi nhỏ giọng nói ra, tôn thượng hiện tại là lúc dùng người, Mộc Nhiễm dạng này nữ hài tử rất lợi hại, thích hợp. Dù sao chúng ta tại quản lý quốc gia phương diện này không đủ. Tiểu Đường, ngươi là muốn cho cái này Mộc Nhiễm gia nhập đoàn đội, Ngụy Thường Nghi hoặc một tiếng. Ý nghĩ này rất đặc biệt. Nhưng vẫn là cần quan sát. Đường Vi thấp giọng nói ra. Hiện tại gia nhập đoàn đội yêu cầu rất lợi hại hà khắc. Không có đạt tới tôn thượng nhu cầu đó là tiến không? Vậy ngươi có nghĩ tới hay không trung thành? Ngươi vừa mới cũng nói, nàng vì quốc gia này xuất chiến, hẳn là đối quốc gia này hữu tình. Còn có ngày đó mát tông, nàng hội cam tâm tình nguyện phụng dưỡng tôn thượng sao? Ngụy Thường cảm thấy dạng này nữ hài tử rất khó. Đường Vi vui đùa nói ra, Ngụy Thúc, Tử Sam lúc trước cũng không phải 100 cái không nguyện ý. Sau cùng còn không phải gia nhập, đó là Tử Sam gả cho Y Hồng. Nói đến đây, Ngụy Thường tựa hồ minh bạch Đường Vi là có ý gì. Khóe miệng hơi hơi run rẩy, nguyên lai Đường Vi nghĩ là Mỹ Nam kế mà mẹ nó. Tiểu Đường, ngươi cái ý tưởng này cũng quá qua loa, tôn thượng hiện tại không làm mai mối. Ngụy Thường nhẹ giọng cười nói, Ngụy Thúc, ta cũng không nói muốn để tôn thượng làm mai mối a, chỉ là thử một chút, có hiệu quả tốt nhất, không có hiệu quả cũng coi như. Ngươi cứ nói đi. Ngụy Thường trầm tư một chút, nếu như nữ hài tử này thật có thiên phú, đúng là tốt trợ thủ. Có thể giải quyết tôn thượng rất nhiều vấn đề. Chúng ta đoàn đội đều là đã kết hôn nhân sĩ. Ngươi liền không sợ bọn họ bị lão bà đánh cứt à? Ngụy Thường cười khổ một tiếng. Có vẻ như chỉ có tôn thượng không sợ lão bà. Còn lại đều có thê quản nghiêm. Còn có chính mình. Còn có đấu phù thế tiểu tử kia. Ly hồn cũng là quá nuông chiều. Còn có không có kết hôn à? Ngươi không phải nói huyết ma đi, hắn nhưng là nhất tâm trầm mê nấu nướng, đối với nữ nhân không có hứng thú. Ngụy Thúc, ta nói không phải huyết ma. Cái kia, Đường Vi chớp chớp đôi mắt đẹp. Ngụy Thường sầm mặt lại, ngươi không phải là nói Vân Lãng đi, nó thế nhưng là chó a. Đường Vi, ta nói là thương không hồng. Ngụy Thường trực tiếp im lặng. Tiểu Đường, thương không hồng bây giờ thấy nữ nhân liền hô cặn bã nữ. Ngươi nhượng hắn tới, ta sợ hắn trực tiếp vặn gãy Mộc Nhiễm đầu. La Hầu vẫn được, dáng dấp cũng xuất khí. Ngụy Thường lắc đầu, thương không hồng cái chủ ý này không được, liền sợ hắn nhịn không được giết người khác. Đường Vi cẩn thận giải thích, Ngụy Thúc, thương không hồng tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện gì. Ngươi nhượng hắn tới, có được hay không nhìn tạo hóa. Nếu như thành, đó cũng là một cọc chuyện tốt a. Dù sao thương không hồng thống khổ lâu như vậy, trong lòng kết cũng muốn mở ra. Ngụy Thường thở dài, cái này thương không hồng tiếp xúc tương đối ít, nhưng đúng là cái đáng thương nam nhân. Nếu có cái nhân ái, tất cả mọi người biết mở tâm, Nguyệt Hoa cũng sẽ thiếu chút áy náy. Cái này có thể được không? Dù sao thương không hồng trưởng thành như thế, Ngụy Thường có chút lo lắng. Dù sao nhan giá trị phương diện, thương không hồng xem như không có bất kỳ cái gì ưu thế. Người đây liền không hiểu sao, nếu như nhìn một người thật là bởi vì bề ngoài, vậy cũng quá nông cạn. Thương không hồng là một người đàn ông tốt, chỉ có nữ nhân thông minh mới sẽ phát hiện đám lửa này. Ngụy Thường nhìn lấy Đường Vi đột nhiên cười một tiếng, Tiểu Đường a, hiện tại tôn thượng không làm bà mối, ngươi liền đến quan tâm, có phải hay không về sau Vân Lãng vấn đề cá nhân ngươi cũng phải quan tâm, các ngươi những nam nhân này a, ta liền phục, ta chính là nhìn thương không hồng thực sự đáng thương, muốn cho hắn có một phần chính mình yêu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?